Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu Truyện Hay. Bây giờ Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 405 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liệu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liệu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liệu Truyện xin cảm ơn rất nhiều, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bây giờ chúng ta có thể tiến vào trung tầng. Trần Bình, đợi cậu đến tứ phương linh lung thì chúng ta có thể tính món nợ đánh gãy hai chân tôi rồi. Ông Trần vốn dĩ là không nhìn sang phương linh lung đang đứng ở bên cạnh, dường như là xem cô ta không tồn tại, mà ánh mắt khinh miệt đó của ông Trần lại chọc cho phương linh lung không vui. Nếu như ông câm miệng lại thì tôi mới có thể đảm bảo được ít nhất ông có thể sống đến tứ phương linh lung. Nghe được cô ta nói như vậy, ông Trần chỉ trợn trừng mắt nhìn Phương Linh Lung. Ông ta biết Phương Linh Lung nói thật. Nếu như còn nói nữa thì bây giờ bọn họ trực tiếp giết ông Trần luôn cũng không có vấn đề gì. Cùng lắm thì bọn họ sẽ tự đi nghe ngóng vị trí của tứ Phương Linh Lung. Dù sao lúc Trần Bình không đến, mấy người đó cũng sẽ không động thủ với đám hắc hổ bọn họ. Nghe bọn Trần Bình nói vậy, ông Trần kia cũng hiểu rõ đạo lý này, lúc bấy giờ mới không nói gì nữa. Mà bên trong tầng này lại tốt hơn hẳn so với hạ tầng, càng có nhiều tài nguyên có thể lựa chọn để đi giao dịch. Thậm chí là còn có cả trang bị do người luyện nguyên tố chế tạo ra. Chỗ này rõ ràng là phong phú hơn nhiều so với hạ tầng. Cứ xem như là cơ giáp thì cũng không phải là cái loại rách nát như ở hạ tầng kia có thể so sánh được. Nhưng ngay lúc này, Phương Linh Lung chợt thì thầm với Trần Bình. Đừng có tỏ ra chưa trải sự đời. Bị người khác nhận ra chúng ta tới từ hạ tầng thì sẽ khiến cho bên trên không ít phiền phức. Nghe Phương Linh Lung nói như vậy, lúc này Trần Bình mới gật nhẹ đầu. Mình không còn cách nào khác nên mới phải mang theo ông Trần tàn phế này. Cho nên, dù cho bọn họ không muốn làm người khác chú ý quá, nhưng một nhóm ba người cứ như vậy cũng rất bắt mắt rồi. Liên tục có người nhìn về phía đám người Trần Bình, nhưng Trần Bình lại có dáng vẻ là chuyện đương nhiên. Mang theo ông Trần, cứ dựa theo hướng ông Trần nói mà đi đến. Nhưng mấy người Trần Bình chưa kịp đi xa đã thấy một người của đội hộ vệ đi về phía này. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Phương Linh Lung khẽ thay đổi một chút. Cô ta không ngờ thế mà lại có phiền phức chủ động tìm tới cửa. Nhưng Trần Bình lại nhìn như không thấy đội hộ vệ kia. Thậm chí Phương Linh Lung cũng không thấy bất kỳ sự bối rối nào từ trên mặt Trần Bình. Lúc này đội hộ vệ đã đến trước mặt Trần Bình. Bọn họ dừng lại, nhìn thoáng qua ông Trần được Trần Bình dẫn theo, mở miệng hỏi. Có chuyện gì thế? Trần Bình chỉ là lạnh lùng nhìn đối phương một chút, rồi mới chậm rãi trả lời. Đây là phản đồ mà chúng tôi vừa mới bắt lại được. Trên đường sợ ông ta chạy, cho nên đã đánh gãy hai chân ông ta. Nghe Trần Bình nói vậy, mấy người đội hộ vệ đều là tỏ ra nửa tin nửa ngờ. Làm sao anh chứng minh được, hắn chính là phản đồ mà bắt về? Đối phương lạnh giọng hỏi. Trần Bình chỉ thản nhiên cười một tiếng, sau đó lập tức đưa tay vung lên, tát người vừa mới nói. Một cái tát này đã đánh thẳng vào mặt đối phương. Anh dám ra tay với đội hộ vệ? Nhưng tiếng anh ta vừa dứt, Trần Bình đã tháo máy truyền tin của ông Trần xuống, để bọn họ nhìn thấy bằng chứng ông Trần thuộc về tứ phương linh lung, lúc này mới cất cao giọng nói. Tứ phương linh lung chúng tôi làm việc, còn cần đến phiên anh nhúng tay rồi sao? Trần Bình vừa mới dứt lời, đã thấy người đội hộ vệ kia không những không tức giận mà còn hành lễ với Trần Bình rồi nói. Là chúng tôi không biết tự lượng sức mình, làm trễ nải thời gian của anh, đúng là không phải. Vẻ mặt Phương Linh Lung kinh ngạc nhìn Trần Bình, lúc này cũng không biết nói gì. Nếu không phải đúng lúc này Trần Bình đánh úp bất ngờ nên mới thắng được, chỉ sợ một khi đã để lại nghi vấn trong lòng mấy người này thì chắc chắn sẽ lộ ra sơ hở. Lúc này ông Trần nhẹ ho một tiếng, nhưng ngay khi ông ta muốn nói chuyện với mấy tên của đội hộ vệ thì lại bất chợt trúng phải một bàn tay của Trần Bình. Hành động này đã khiến ông Trần ngất đi, nhưng khi người của đội hộ vệ kia thấy Trần Bình vung một tay ra thì đầu tiên là hơi sửng sốt, còn tưởng rằng là do mình nên mới chọc giận anh. Mà lần này đúng là đã để Trần Bình cảm nhận sự tôn trọng của mọi người đối với tứ phương linh lung một lần nữa. Nhưng mà đối với tứ phương linh lung này, trong lòng Trần Bình cũng đang phải đặt một dấu hỏi. đuổi đi những tên hộ vệ đó. Lúc này Trần Bình mới đánh thức ông Trần, nói: còn dám giở trò gian với tôi sẽ trực tiếp lấy mạng ông. Lúc này ông Trần đã biết Trần Bình không phải một người dễ đối phó, cho nên cũng trung thực hơn, chí ít là tạm thời trung thực. Cuối cùng, dưới chỉ dẫn của ông Trần, ba người bọn họ đi tới Tứ Phương Linh Lung trong miệng ông Trần. Thật ra Tứ Phương Linh Lung này là một khu xưởng bị bỏ hoang ở trung tầng, mà trong vùng xưởng này cũng bị người khác cô lập ra. Từ đó về sau, trong này và bên ngoài đã thành hai mảnh trời đất. Nhìn thấy cảnh này, Trần Bình bèn nhíu mày, mà ông Trần thì đã thông qua máy truyền tin của mình để mở lối vào Tứ Phương Linh Lung. Lúc đứng ở cửa, Trần Bình mới nói với Phương Linh Lung: thật ra ban đầu chuyến đi này không có liên quan gì tới cô, trong này còn chưa xác định được là có gì nguy hiểm hay không, cô vẫn không nên vào cùng tôi. Nghe Trần Bình nói vậy, Phương Linh Lung khẽ đáp: Phương Nhã và ông của cô ấy cũng đều là người nhà họ Phương chúng tôi, cho nên dù thế nào đi nữa thì tôi có chết cũng sẽ không từ. Thấy Phương Linh Lung cố chấp như thế, lúc này Trần Bình cũng không nói gì nữa, kéo ông Trần trực tiếp đi vào. Nhưng vừa mới bước vào Tứ Phương Linh Lung, bỗng nhiên một bóng đen xuất hiện. Ông Trần kia bị người khác cướp đi. Mặc dù thực lực Trần Bình tương đương thực lực bát tinh của tu giả ở nơi này, nhưng lại không đề phòng tình huống đó, cho nên ông Trần vẫn bị người khác cướp đi. Vừa mới thoát khỏi Trần Bình, ông Trần đã điên cuồng cười ha ha: Trần Bình ơi là Trần Bình, tôi cũng đã nói với cậu rồi, chỉ cần cậu tới Tứ Phương Linh Lung, ông đấy sẽ phải muốn tính sổ với cậu. Nhưng ông ta còn chưa nói xong đã bị người khác dùng một cây chủy thủ xuyên thẳng qua cổ. Người ra tay chính là kẻ đã cướp ông ta trở về. Lúc này Trần Bình bỗng sững sờ, sau đó mới lạnh lùng nói với người nọ: nếu mày muốn giết ông ta thì sao lại mất công đi cứu ông ta chứ? Nghe Trần Bình nói, người nọ nhẹ cười rồi nói: có lẽ mày còn chưa biết quy tắc ở Tứ Phương Linh Lung này. Kết quả của phế vật ở Tứ Phương Linh Lung cũng chỉ có thể đến thế mà thôi. Cũng giống với đồng đội của mày đấy mà. Anh ta vừa nói vừa cười. Nhưng khiến anh ta không ngờ tới chính là hành động của Trần Bình so với tưởng tượng của anh ta lại nhanh hơn nhiều. Trong nháy mắt, Trần Bình đã đến bên cạnh anh ta, sau đó đưa tay trực tiếp nhấc anh ta lên rồi nói: mày nói đồng đội của tao như thế nào? Người kia không những không sợ Trần Bình mà trên người còn phát ra 5 tia sáng. Đây rõ ràng là muốn ra tay với Trần Bình. Trần Bình cứ hết quyền này đến quyền khác khiến ánh sáng trên người nọ biến mất. Ngay lập tức Trần Bình mới mở miệng: tao hỏi mày một lần nữa, đồng đội của tao ở đâu? Nếu như mày không nói, tao cũng không ngại biến mày thành phế vật luôn. Anh ta nghe thấy Trần Bình nói như vậy, sự tàn nhẫn và gian xảo vừa lóe ra trong ánh mắt bỗng chốc biến mất. Ánh mắt đó thật sự kinh khủng. Đây là loại sức mạnh đáng sợ đến cỡ nào chứ? Điều này có lẽ chính bọn họ cũng không thể nào mà tưởng tượng ra nổi. Bây giờ mày đã bằng lòng nói ra chưa? Lúc này Trần Bình đang nắm lấy áo của người đàn ông kéo lại. Bây giờ đối phương mới thều thào nói: ở một chỗ hẻo lánh phía đông, tất cả bọn họ đều tụ tập đông đủ ở đó. Cụ thể là ở chỗ nào? Hiện tại Phương Linh Lung đang nóng lòng muốn biết vị trí chính xác. Nhưng Phương Linh Lung chưa kịp hỏi xong thì đột nhiên một mũi tên màu đen bắn tới phía hai người bọn họ. Trần Bình trực tiếp đẩy Phương Linh Lung sang một bên, đồng thời anh cũng lùi ra phía sau. Khi Trần Bình nhìn lên, anh mới phát hiện ra người đang đứng trước mặt mình là một người đàn ông cao thẳng, rắn giỏi. Cả người hắn mặc bộ đồ chỉ độc một màu đen. Người đàn ông mang vẻ mặt kiêu ngạo, mặt đối mặt với Trần Bình rồi nói: muốn gặp lại đồng đội của mày thì phải vượt qua cửa ải đầu tiên này đã. Nhưng tao nhắc nhở mày trước, việc này có thể khiến mày mất mạng đấy. Anh ta vừa mới dứt lời, lập tức có không ít người cầm cung tên xuất hiện dày đặc ở bên trong tòa nhà. Rõ ràng tất cả bọn họ đều là thuộc hạ của người đàn ông đang đeo cung tên trên lưng này. Theo mệnh lệnh của người đàn ông có cung tên trên lưng, tất cả các thuộc hạ của anh ta bắt đầu giương cung lên bắn tên. Ngay lập tức Trần Bình kéo Phương Linh Lung chạy đi. Hai người nhanh chóng chạy sang bên khác. May mắn thay, bên trong Tứ Phương Linh Lung tương đối lớn. Vì vậy, Trần Bình và Phương Linh Lung mới tìm được một nơi để trốn tránh. Tuy nhiên, cảm giác trở thành một món đồ chơi của người khác thật không vui vẻ chút nào. Nếu như đối phương đã động thủ với mình, thì tất nhiên là anh cũng phải làm điều gì đó để đáp trả lại. Nếu bọn họ đã muốn coi việc săn đuổi giết người này như một trò chơi, thì anh sẽ chơi với họ đến cùng. Đang suy nghĩ, bóng dáng của Trần Bình khẽ di chuyển, rồi đột ngột anh quay người lại. Sau đó lao vọt về phía những người đang bắn tên vào anh. Những người đó vốn vẫn đang tận hưởng quá trình săn giết này, nhưng bọn họ làm sao nghĩ đến việc vào đúng lúc này Trần Bình lại bất ngờ lao trở về. Trong cơn hoảng loạn, bọn họ đã hướng phía Trần Bình bắn ra hàng loạt mũi tên. Nhưng Trần Bình chỉ cười chế nhạo một tiếng, sau đó ngọn lửa trên người anh tiến về phía bọn họ mà quét sạch. Trong phút chốc, thân phận của thợ săn và con mồi đã bị thay đổi. Tốc độ ra tay của Trần Bình vô cùng nhanh. Đám người kia còn chưa kịp phản ứng đã bị ngọn lửa trên người Trần Bình trực tiếp nuốt chửng. Nhưng đây không phải là mục tiêu của Trần Bình. Mục tiêu cuối cùng của anh là truy lùng kẻ kiêu ngạo toàn thân mặc đồ đen kia. Chỉ là lúc bắt đầu truy đuổi, Trần Bình không nhìn thấy bóng dáng hắn ở đâu. Vào lúc này thì một âm thanh ở đằng sau vang lên. Hiện tại, nếu như mày lựa chọn đầu hàng hoặc là quy thuận Tứ Phương Linh Lung, tao có thể sẽ cân nhắc thả cho mày một con đường sống. Ngay sau khi âm thanh kia dứt thì có một mũi tên bắn đến. Khi mũi tên này được bắn ra, người mặc đồ đen cũng xuất hiện. Điều mà Trần Bình không ngờ tới là người áo đen này cũng là một người tu luyện nguyên tố. Hơn nữa còn là người tu luyện nguyên tố có năng lực rất mạnh. Người đó vừa ra tay, một đạo mũi tên bên trên còn mang theo ngọn lửa phóng về phía Trần Bình. Hơn nữa, thuận theo tốc độ ngày càng nhanh của người đó thì ngọn lửa trên mũi tên ngày càng lan rộng ra và trở lên mạnh hơn. Chỉ là khi mũi tên phóng tới trước mặt Trần Bình, lập tức đã bị anh một phát tóm được. Với chút khả năng này mà mày muốn tao đầu hàng ấy hả? Trần Bình khịt mũi một cái, lạnh lùng nói. Thấy được một màn này, những người trong Tứ Phương Linh Lung vốn định hoan hô cổ vũ thì bị cảnh này làm cho tất cả bọn họ sửng sốt. Sau đó, bọn họ trông thấy bóng dáng của Trần Bình di chuyển, nhanh như chớp đã đi tới trước mặt người áo đen. Anh trực tiếp đâm mũi tên đang cháy vào cơ thể người đàn ông kia với tốc độ cực nhanh. Lúc sau, mũi tên đột ngột phát nổ. Trong phút chốc, người áo đen kia đã trở thành một mảnh máu thịt. Trần Bình liếc nhìn đám thuộc hạ của người đó. Anh quát lên, hỏi. Nói cho tao biết, chúng mày đã dẫn bạn của tao đi đến đâu rồi? Nếu không trả lời được, thì hôm nay tao sẽ tàn sát toàn bộ Tứ Phương Linh Lung này. Bỗng nhiên, một âm thanh ầm ầm vang lên. Lúc này, ngay tại mặt đất trước mặt Trần Bình, một lối đi vào kéo dài xuống phía dưới lòng đất xuất hiện. Nếu cậu muốn gặp lại đồng đội của cậu, muốn nhìn thấy cảnh tượng thê thảm bây giờ của bọn họ, thì đi vào đi. Lúc này, Trần Bình cũng đang rất tức giận, lập tức dẫn theo Phương Linh Lung, men theo lối đi xuống. Mới vừa bước vào, anh đã nghe thấy âm thanh rên rỉ của Hắc Hổ. Trong một không gian được bao bọc bởi một tấm la chắn năng lượng, Hắc Hổ đang đối đầu với một kẻ mạnh hơn ông ta không biết bao nhiêu lần. Cả người Hắc Hổ đã đầy máu tươi, nhưng ông ta vẫn cố gắng bảo vệ Phương Nhã ở phía sau mình, còn bên cạnh là Nạp Lan. Thoạt nhìn cũng biết là đã bị dọa cho kinh hồn bạt vía. Vào lúc này, đối thủ của Hắc Hổ đang không ngừng giày xéo ông ta. Một cánh tay của Hắc Hổ đã bị thương, rũ xuống, không thể hoạt động linh hoạt như bình thường được nữa. Nhìn thấy cảnh này, lập tức Trần Bình nhảy lên cao rồi đánh thẳng vào lá chắn năng lượng bên ngoài. Mau mở ra cho tao. Trần Bình không ngừng bắn phá tấm chắn năng lượng, nhưng vào lúc này, đột nhiên một ông lão chống gậy liếc nhìn Trần Bình, nói. Đừng để hao tổn sức lực. Tấm lá chắn năng lượng này không thể mở ra được đâu. Tấm lá chắn này có một vòng năng lượng bảo hộ, nó có thể chịu được toàn bộ đòn đánh của một người tu luyện cấp 8 sao? Ngay lập tức, Trần Bình ngẩng đầu liếc nhìn ông lão. Anh hỏi, rốt cuộc các người muốn thế nào? Nghe Trần Bình hỏi như vậy, ông già đó híp mắt cười, nói, kỳ thật, chúng tôi cũng không muốn gì quá đáng cả, chỉ muốn xem một chút ít năng lực của cậu. Ở đây, tôi đã sắp đặt cho cậu một ít đối thủ. Chỉ cần cậu có thể giết hết được bọn họ, tôi sẽ thả đồng đội của cậu ra. 10-1, rất có lời đó. Lời nói vừa thốt ra, tất cả những người xung quanh ông lão đều xông về phía Trần Bình. Giết! Lúc đầu, bọn chúng chỉ dám chậm chạp đi về phía Trần Bình, nhưng dần dần lại chuyển thành lao thẳng đến chỗ anh. Vẻ mặt của anh đằng đằng sát khí, ngọn lửa trên người anh tăng vọt lên. Trong một tích tắc, lần lượt từng ngọn hỏa diễm kỳ lân khác nhau xuất hiện trước mặt anh. Lần này thì Trần Bình lao thẳng về phía bọn chúng mà không đợi chúng kịp xông tới trước mặt mình. mà những ngọn hỏa diễm kỳ lân được ngưng tụ từ ngọn lửa kia, giống như những con thú hung ác và tàn bạo, xông thẳng vào đám người đó. Đến khi đám người kia nhìn thấy được cảnh tượng này, nhất thời bọn chúng đều sửng sốt, không nói lên lời. Thấy vậy, ông lão kia nheo mắt, cười vô cùng đắc ý. Lâu lắm rồi, ông ta chưa gặp lại một người có sức mạnh như thế này. Ít nhất cũng phải là nguyên tố cấp lục tinh, rất mạnh mẽ. Dùng hết sức cho tao, nếu không chúng mày biết điều gì đang chờ đợi chúng mày rồi đấy. Nghe thấy những lời này, vẻ mặt của cả đám người chợt thay đổi rõ rệt. Ngay lập tức, tất cả xông lên một cách ồ ạt. Trong nháy mắt, nguyên tố hỏa, nguyên tố thủy, nguyên tố thổ và nguyên tố phong đều cùng lúc xuất hiện ở giữa sân. Hóa ra những người được ông lão kia phái tới đều là những người tu luyện nguyên tố. Khi Trần Bình nhìn thấy những người này, trong mắt chỉ lóe lên chút ánh sáng lạnh. Mà lúc này, đám người Hắc Hổ đang trong vòng năng lượng bảo vệ cũng nhìn thấy Trần Bình. Ngay lập tức, trên mặt bọn họ xuất hiện nét vui mừng. Thế nhưng sau đó, bọn họ nhìn thấy những người này công kích Trần Bình, trên mặt lại hiện vẻ lo âu. Bọn họ cũng biết Trần Bình nhất định là vì muốn cứu bọn họ nên mới có thể đến chỗ của Phương Linh Lung. Thế nhưng ở đây, ngoại trừ anh và Phương Linh Lung ra thì không còn bất kỳ người nào khác nữa. Đấy chẳng phải đặt bản thân vào hiểm cảnh sao? Lúc này Trần Bình căn bản không hề quan tâm đây rốt cuộc là người nào. Mặc dù trong đám người kia có rất nhiều tu giả nguyên tố, nhưng cấp bậc nguyên tố của bọn họ vẫn quá thấp. Đây mới chính là nguyên nhân Trần Bình dám đối chiến với bọn họ, lấy một địch nhiều, bởi vì có sự chênh lệch về thực lực. Nếu như không có sự chênh lệch về thực lực thì cho dù như thế nào cũng sẽ không thể lấy một địch nhiều được. Mặc dù Trần Bình biết đối phương nhất định sẽ phối hợp vô cùng ăn ý, nhưng mà sự chênh lệch về thực lực lại khá lớn. Vì thế, tất cả những thứ này đều vô dụng. Vừa chớp mắt, từng viên đạn thủy đánh vào trên người Hỏa Kỳ Lân. Thế nhưng cũng không thể nào ngăn cản được bước chân của Hỏa Kỳ Lân. Nhìn thấy bọn họ tản ra tứ phía, Trần Bình cũng không vội vàng, cứ chậm rãi đi về phía những người đó, giống như tất cả tâm tư của anh đều đặt hết lên người Hỏa Kỳ Lân. Thế nhưng cùng lúc đó, bỗng nhiên mặt đất dưới chân Trần Bình lại nhô cao lên, một ít dây leo và cây mây nhô lên khỏi mặt đất giống như đan thành một tấm lưới vậy, trực tiếp vây Trần Bình vào bên trong. Sau đó, dưới đất đã ầm ầm sụp đổ, bảo vệ cả người Trần Bình lại. Kế đến chính là vô số đạn thủy giáng xuống, cố định bùn đất lại một lần nữa. Đây chính là sự phối hợp của bọn họ, không hề rông dài, ra tay không hề có một chút kẽ hở. Vào lúc này, bọn họ đều nhìn về phía ông lão phía xa rồi nói. Ông Trác, tôi muốn cậu ta có sống cũng phải đi không nổi nữa. Bọn họ nói như vậy đương nhiên là có căn cứ. Cả đám người đó đã phối hợp với nhau không biết bao nhiêu lần. Nguyên tố thổ và nguyên tố mộc kết hợp lại, trước tiên vây khốn đối thủ. Ngay sau đó, vào lúc đất đá sụp đổ thì khiến cho nguyên tố mộc tung ra cây mây và dây leo để buộc chặt, trực tiếp quấn quanh trên người mục tiêu. Cuối cùng nguyên tố thủy sẽ xoay một vòng bên ngoài để bùn đất được bền chắc hơn. Bọn họ tin tưởng không một ai có thể sống được. Lúc này ông Trác khẽ hừ một tiếng rồi nói. Tôi e rằng người không sống nổi là các người đấy. Ngay lập tức bàn tay ông chỉ lên bầu trời. Mà lúc này những đám hỏa kỳ lân kia tất cả đều bắt đầu xuất hiện trên trời. Theo chỉ tay của ông Trác, đám kỳ lân đều lăn xuống, trực tiếp khiến bọn người phía dưới ngã nhào ra đất. Ngay sau đó, bỗng nhiên trận chiến hóa thành biển lửa, dường như ngọn lửa kia muốn đốt sạch hết tất cả mọi thứ trên đất này. Lúc này, rốt cuộc Trần Bình cũng đi ra khỏi nhà giam. Vật hình cầu vốn đang bao vây lấy Trần Bình lại đột nhiên vỡ toạt ra. Trên người anh vẫn là ngọn lửa cháy mạnh hừng hực như cũ. Thế nhưng trong nháy mắt ngắn ngủi, bóng người Trần Bình lại tấn công đến lá chắn bảo vệ. Ầm! Theo sau cú đánh của Trần Bình, lá chắn bảo vệ bằng năng lượng kia lập tức lung lay. Lúc này, những người đi đối phó với đám người Hắc Hổ cũng đều sững sờ đứng tại chỗ. Bọn họ không thể tưởng tượng nổi đây là ai, tại sao lại có sức chiến đấu kinh khủng như vậy. Ông Trác vừa rồi nói với Trần Bình. Trần Bình, chúng ta đến đây bàn điều kiện đi. Nếu như cậu đồng ý thuận theo tôi, trở thành lá bài tiên phong của tôi, giúp tôi trực tiếp giết hết bọn thượng tầng, thì tôi sẽ thả tất cả bọn họ ra. Thế nào? Trần Bình chỉ liếc mắt nhìn ông Trác, cũng không nói nhiều, mà ngược lại đi tới trước mặt lá chắn bảo vệ bằng năng lượng kia. Có mở ra hay không? Sắc mặt Trần Bình lập tức lạnh xuống. Ông Trác chỉ hờ lạnh một tiếng rồi nói với Trần Bình: đồng ý với điều kiện của tôi sẽ mở ra cho cậu. Thế nhưng không ngờ lúc này bỗng nhiên Trần Bình lại vọt đến chỗ ông Trác. Tuy nhiên ông Trác cũng không hoảng sợ hay căng thẳng mà chỉ đưa tay ra về phía Trần Bình. Ngay sau đó Trần Bình cũng cảm giác được đột nhiên cơ thể mình lại trầm xuống. Loại cảm giác này khiến cho anh vô cùng khó chịu. Đây là nguyên tố trọng lực. Ông Trác khẽ mỉm cười rồi nói: đúng vậy, không sai, đây chính là nguyên tố trọng lực. Bằng không thì cậu cho rằng làm sao tôi có thể ra lệnh cho bọn họ được chứ? Bọn họ đều là những người có thực lực không tầm thường mà. Mặc dù nguyên tố trọng lực không phải rất thường gặp, nhưng Trần Bình cũng biết một chút. Lúc ở hạ tầng cùng với Phương Nhã và Nạp Lan, Trần Bình đã hiểu rất nhiều nguyên tố ở thế giới này. Tôi hỏi ông một lần nữa, rốt cuộc ông có thả bọn họ ra không? Lúc này, trong giọng nói của Trần Bình đều tràn đầy cảm giác lạnh lẽo, giống như muốn đông cứng ông Trác vậy. Ông Trác thấy vậy thì trên mặt cũng ẩn hiện chút tức giận. Cậu cho rằng chút bản lĩnh của cậu có thể hô mưa gọi gió với tôi sao? Quỳ xuống cho tôi. Trong miệng ông Trác quát lên một tiếng vô cùng chói tai. Thế nhưng điều khiến ông ta không ngờ chính là chẳng những Trần Bình không quỳ xuống mà ngược lại còn giống như không hề bị ảnh hưởng gì, cứ đứng mãi ở đó. Ông Trác không dám tin vào mắt mình, lại có người có thể đối kháng với nguyên tố trọng lực của mình sao? Lúc này ông ta đã dùng trọng lực mạnh hơn với Trần Bình. Nhưng mà chẳng những Trần Bình không hề có chuyện gì, mà ngược lại tấm lá chắn bảo vệ bằng năng lượng kia lại rạn nứt. Theo sau một tiếng vang thật lớn, tất cả mọi người đều sợ hoàng hồn, lá chắn bảo vệ bằng năng lượng nổ tung rồi. Ông Trác cao mày nhìn Trần Bình trước mặt, lên tiếng hỏi: cậu là tu giả nguyên tố song thiên phú sao? Trần Bình cũng không để ý đến ông ta, trực tiếp đi vào bên trong lá chắn bảo vệ bằng năng lượng, đỡ Hắc Hổ lên. Lúc này Hắc Hổ mới thì thầm nói với Trần Bình: lão đại, tôi chưa làm cậu mất mặt nhỉ? Tuy nhiên vừa mới dứt lời, Trần Bình đã gõ lên đầu ông ta rồi nói: để người khác đánh ra thành như vậy, ông còn nói chưa làm mất mặt tôi sao? Sau khi đám người Trần Bình đi ra, anh mới trực tiếp thả ra một ngọn lửa vô cùng mãnh liệt về tấm lá chắn bảo vệ năng lượng đã đổ nát kia. Dường như trong nháy mắt, Trần Bình đã giải quyết hết tất cả đám người trong đó. Hoàn thành xong tất cả những việc này, Trần Bình mới nói với đoàn người của mình: được rồi, chúng ta cho về thôi. Chờ đã. Còn chưa đợi đám người Trần Bình rời đi, ông Trác kia đã lạnh mặt nói: cậu cho rằng Tứ Phương Linh Lung là nơi nào? Các người muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Lúc này Hắc Hổ mới trực tiếp bước ra một bước. Ông già kia, ông đây nói cho ông biết, ông đây không hề muốn đến chỗ này, là các người đã tự ý bắt ông đây tới. Nghe thấy Hắc Hổ nói như vậy, sắc mặt ông Trác hơi lạnh xuống. Mấy người là bọn không biết sống chết, ông đây cho các người một cơ hội để các người có thể đến trung tầng mà các người lại không công nhận, vậy thì đừng trách tôi. Ông ta vừa dứt lời thì Trần Bình đã ngẩng đầu lên nhìn ông ta. Ông có tư cách gì cho chúng tôi cơ hội? Chúng tôi không cần cơ hội của ông đâu. Phương Linh Lung là người ham chiến, trực tiếp rút đao của mình ra vọt về phía ông Trác. Cùng lúc đó, bỗng nhiên bàn tay ông Trác nhẹ nhàng ấn một cái. Ngay lập tức trong Tứ Phương Linh Lung xuất hiện rất nhiều người và cơ giáp. Bọn họ đều là thủ hạ của ông Trác. Tất cả những người này đều bị ông Trác khống chế. Chỉ cần ông Trác ra lệnh một tiếng thì bọn họ sẽ không hề do dự mà xé nát bọn Trần Bình ra thành trăm mảnh. Cho dù thực lực của Trần Bình mạnh thế nào cũng không thể chống lại số lượng kẻ địch đông đảo như vậy được. Ai cũng hiểu đạo lý này. Lúc này ông Trác mới nói với mọi người: ngoại trừ Trần Bình ra, những người khác không giữ lại một ai cả, giết chết không tha. Trong nháy mắt, những cơ pháo bên trong cơ giáp nhắm ngay vào bọn họ rồi điên cuồng xả đạn vào đám người Trần Bình. Một trận bụi mù lập tức ùng lên. Cuối cùng sau khi cơ pháo dừng công kích lại thì những thủ hạ của ông Trác đều vọt vào trong khói lửa. Tuy nhiên, điều khiến cho bọn họ không ngờ đến chính là bọn họ xông vào nhanh thì tốc độ bay ra lại càng nhanh hơn. Dường như vừa mới xông vào đã bay ngã ra ngoài. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều không biết tình hình bên trong nên cũng không dám vọt vào nữa. Sau khi tan hết bụi mù, bọn họ mới nhìn thấy Trần Bình đã hóa thân thành hỏa kỳ lân, mà sau lưng anh còn có bóng dáng một con dị thú viễn cổ. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt ông Trác cũng nhanh chóng thay đổi. Không ai có thể ngờ được Trần Bình lại có thực lực như vậy. Cho dù trên cao tầng thì những người có thể giống được như Trần Bình cũng không nhiều lắm đâu. Đó là ảo ảnh của Hoàng tộc Kỳ Lân sao? Anh... chẳng lẽ anh đến Hoàng tộc Kỳ Lân trong chiến Hoàng tộc lớn ư? Đến đi. Trần Bình đã hóa thân thành Hỏa Kỳ Lân, gầm thét với những người xung quanh. Nhìn thấy cảnh này, không một ai dám xông vào nữa. Mà đối với Trần Bình thì cơ pháo của những cơ giáp kia cũng không hề có một chút sức tàn phá nào. Chỉ là bọn họ không xông lên, nhưng không có nghĩa Trần Bình sẽ không xông lên. Lúc này Trần Bình tựa như đưa dê vào miệng cọp vậy. Theo sau từng tiếng kêu rên chính là âm thanh những cơ giáp đã bể tan tành, vang dội khắp toàn bộ tứ phương linh lung. Thậm chí dưới sự công kích đáng sợ của Trần Bình, ngay cả một vài kiến trúc trong tứ phương linh lung đều bị anh phá hủy. Ông chắc quát to một tiếng, cơ thể đã nhẹ nhàng lơ lửng. Trần Bình ơi là Trần Bình, quả nhiên tôi không nhìn nhầm cậu. Nếu như cậu trở thành thuộc hạ của tôi, thì hôm nay tôi sẽ bỏ qua cho cậu. Thế nhưng đáp lại ông ta chính là móng nhọn Kỳ Lân của Trần Bình. Cách một tiếng, móng nhọn Kỳ Lân của Trần Bình bị ông Trác chặn lại. Ông Trác lợi dụng trọng lực để hình thành lá chắn bảo vệ trước mặt mình. Một tiếng vang vô cùng kịch liệt phát ra trong cuộc đấu sức giữa ông Trác và Trần Bình. Thế nhưng từng đợt công kích của Trần Bình lại càng thêm điên cuồng. Móng nhọn Kỳ Lân của anh không ngừng đánh ra. Hơn nữa, trên người còn duy trì bóng dáng dị thú để ông Trác không có đường lui. Tất cả người ở tứ phương linh lung đang nhìn ông Trác. Bọn họ không ngờ người đàn ông tồn tại giống như thần linh ở tứ phương linh lung này lại bị Trần Bình đánh lui. Lúc này ông Trác tức giận ra lệnh. Trạng thái của cậu ta như vậy không duy trì được lâu đâu. Tất cả xông lên cho tôi. Mặc dù ông ta ra lệnh như vậy nhưng không ai là người ngu. Lúc này đi đối kháng với Trần Bình thì chẳng khác nào đang tìm cái chết. Quả nhiên giống như ông Trác dự đoán, sự công kích điên cuồng của Trần Bình cũng không duy trì được thời gian quá dài. Thế nhưng Trần Bình bây giờ vẫn đang trong trạng thái Hỏa Kỳ Lân. Giờ phút này trong lòng Trần Bình cũng thầm kinh ngạc, thực lực của anh không thể phát huy toàn bộ ở đây được, dường như có một loại quy tắc nào đó hạn chế vậy. Nhìn bọn người trong tứ phương linh lung, Trần Bình lại động một lần nữa. Tuy nhiên mục tiêu của lần này không phải là ông Trác mà chính là những thủ hạ của ông ta. Chốc lát sau, anh đã khiến những thủ hạ của ông Trác chạy tứ tán. Bây giờ ông Trác cũng không dám lấy cứng chọi cứng với Trần Bình nữa. Ông ta vẫn luôn đang tìm cơ hội. Rốt cuộc đến khi trạng thái Kỳ Lân của Trần Bình biến mất, anh trở lại hình người bình thường. Chỉ là trạng thái Kỳ Lân vừa mới được giải trừ thì cơ thể Trần Bình cũng có chút nhũn ra. Nạp Lan và Phương Linh Lung cùng nhau chạy đến đỡ Trần Bình, lúc này mới giúp anh không bị ngã xuống. Cả người Trần Bình đều có cảm giác mệt lả. Loại cảm giác này rất không ổn. Thực lực của anh không thể phát huy ra được hoàn toàn ở đây, giống như nơi này có quy tắc bị trời đất hấp thu sức lực vậy. Trên mặt ông Trác hiện ra một nụ cười. Trần Bình, cậu đã không còn cơ hội nữa rồi. Nếu như cậu không đồng ý làm thuộc hạ của tôi, vậy thì chết đi. Thân hình ông Trác bay vút lên, trực tiếp vọt về phía Trần Bình. Mà bởi vì nguyên tố trọng lực đặc biệt của ông ta, nên dưới chân ông ta đã bị nứt ra một đường. Chỉ cần ông Trác càng đi về phía trước một bước thì Trần Bình sẽ bị ông ta đạp nát. Thế nhưng bước này làm thế nào ông ta cũng không bước được, bởi vì trước mặt Trần Bình đã có Dương Thiết Sư xuất hiện. Không chỉ có Dương Thiết Sư mà còn có toàn bộ người của Thiết Sư đoàn. Dương Thiết Sư dùng cơ thể của mình đón nhận công kích của ông Trác, ngay sau đó quát to lên một tiếng. Hộ giáp trên người ông ta đã vỡ vụn ra từng mảnh. Những bắp thịt trên cơ thể ông ta lại nhô lên, giống như bành trướng thêm một vòng. Cút cho tôi! Dương Thiết Sư đánh ra một quyền đá bay ông Trác. Thế nhưng chuyện này còn chưa kết thúc. Ngay sau đó, Dương Thiết Sư đã điên cuồng chạy về phía ông Trác. Lúc này ông ta giống như một con sư tử đang tức giận vậy. Đột nhiên, dưới chân phát lực bay lượn một vòng, quất bay ông Trác chỉ với một quyền thật mạnh. Nhìn ông Trác đang bay về phía mình, bỗng nhiên, Trần Bình dùng hết sức lực trên người mình, cánh tay anh hóa thành móng nhọn Kỳ Lân một lần nữa, mạnh mẽ bắt lấy ông Trác. Phụt, một tiếng gào thảm vang lên, ông Trác phun ra máu tươi trong miệng, ngực ông ta đã bị móng nhọn Kỳ Lân của Trần Bình xuyên thấu. Đến lúc này, ông ta còn không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Trần Bình. Không phải cậu đã kiệt sức rồi sao? Làm sao có thể công kích tôi chứ? Ngay lúc ông ta đang nói chuyện, bàn tay Trần Bình trở lại bình thường một lần nữa. Sau đó anh trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Đúng vậy, mặc dù tôi đã tiêu hao thể lực rất lớn, nhưng mà vẫn còn đủ sức để giết ông. Dương Thiết Sư đi tới, ông ta vừa muốn nói gì đó, thì bỗng nhiên Trần Bình cảm thấy trước mắt tối sầm đi, sau đó ngất xỉu. Đây là chuyện mà không một ai có thể nghĩ đến. Nơi này không thích hợp ở lâu, chúng ta mau đi thôi. Nạp Lan nói một câu, lúc này mọi người mới nhanh chân rời khỏi. Khi Trần Bình mở mắt ra một lần nữa, đã phát hiện mình đang ở trong quán bar của Nạp Lan. Xung quanh anh chỉ có Hắc Hồ, Phương Nhã và Nạp Lan. Ông chắc bị giết chết rồi sao? Trần Bình nói. Thấy Trần Bình tỉnh lại, Hắc Hồ vội vàng đến gần bên cạnh rồi nói. Lão đại, cậu cũng lợi hại thật đấy. Chiêu thức mà cậu dùng, có thể dạy cho tôi một chút không? Nghe Hắc Hồ nói vậy, Nạp Lan trực tiếp gõ đầu ông ta rồi nói. Anh ấy vừa mới tỉnh lại, ông có thể biết điều một chút không? Hắc Hồ nghe Nạp Lan nói như vậy thì lập tức vò lên đầu mình rồi mỉm cười với vẻ ngại ngùng. Thật ra đây cũng là lần đầu tiên Trần Bình vào phía trong của quán rượu này. Không ngờ phòng của Nạp Lan lại bánh bèo đến vậy. Trong phòng cô ấy có rất nhiều chỗ đều được trang trí bởi màu hồng, thậm chí còn có rất nhiều thú nhồi bông. Không sao, bây giờ tình trạng của tôi đã không còn gì nghiêm trọng nữa rồi. Lúc này Trần Bình đã ngồi dậy. Mặc dù Phương Nhã cũng rất quan tâm Trần Bình, nhưng vẻ mặt của cô ấy vẫn luôn mang đầy tâm sự. Trần Bình biết lý do là vì cô ấy không tìm được ông nội, nên anh liền nói với Phương Nhã. Phương Nhã, cô khoan hãy sốt ruột. Lát nữa chúng ta sẽ đi điều tra thử xem liệu có còn manh mối nào của ông cụ nữa không. Phương Nhã nghe Trần Bình nói như vậy thì liền lắc đầu. Việc quan trọng bây giờ là anh lo dưỡng thương trước đã. Chuyện của ông nội thì chúng ta cứ từ từ suy tính. Trần Bình nghe Phương Nhã nói như vậy thì thoáng mỉm cười. Cô xem đây là gì? Lúc Trần Bình nói chuyện thì anh đã lấy ra một thứ. Đó là một tấm huân chương của ông nội của Phương Nhã. Phương Nhã nhìn thấy tấm huân chương đó thì liền ngây người ra. Đây chẳng phải là huân chương của ông nội em sao? Sao lại ở chỗ của anh? Lúc này Trần Bình mới nói. Tôi phát hiện ra thứ này ở Tứ Phương Linh Lung. Tôi nghĩ việc ông nội cô mất tích nhất định có liên quan đến ông Trác. Trần Bình không hề nói dối. Anh đã phát hiện ra thứ này khi chiến đấu với ông Trác. Vì lúc đó, ông nội đã đặc biệt khoe thứ này với Trần Bình nên anh mới có ấn tượng. Nhưng với tính cách của ông Trác, nếu không phải vì mục đích nào đó, thì thiết nghĩ ông ta sẽ không kéo theo ông nội đi. Nhưng bây giờ với Trần Bình mà nói, ông Trác chết rồi thì mọi thứ cũng không biết phải bắt đầu điều tra từ đâu. Nếu muốn biết tung tích của ông nội thì vẫn phải đến Tứ Phương Linh Lung một chuyến, xem thử có thể tìm thấy được thông tin gì từ thuộc hạ của ông Trác không. Phương Nhã cứ cầm mãi tấm huân chương như đang suy nghĩ điều gì đó. Nạp Lan thì gọi mọi người. Những việc khác khoan hãy nghĩ tới, lấp no cái bụng trước đã nào. Hắc Hổ nghe Nạp Lan nói như vậy thì lập tức gật đầu. Được đó, được đó. Trần Bình cũng bước xuống giường, khởi động nhẹ cơ thể bằng mấy động tác đơn giản. Vì Trần Bình đã tiêu hao quá nhiều năng lượng khi đối phó với ông Trác, nên sau khi duỗi người một lúc thì anh cũng không khách sáo với những người khác mà bắt đầu xử lý nhiệt tình thức ăn trên bàn. Mặc dù tay nghề của Nạp Lan so với Phương Nhã thì kém hơn một chút, nhưng có cái để ăn vẫn tốt hơn là không có. Mọi người thấy Trần Bình bắt đầu ăn thì cũng ngồi vây lại cùng nhau ăn. Trong lúc ăn, Trần Bình cũng mập mờ hỏi đến những nguyên nhân làm thực lực của mình không cách nào phát huy một cách tối đa. Theo cách lý giải của Nạp Lan thì là vì Trần Bình đến từ vùng đất hoang vô nên vẫn chưa có cách nào thích nghi với hoàn cảnh và các nguyên tố thiên địa ở đây. Đương nhiên, vùng đất hoang vô chỉ là cái cớ của Trần Bình. Trần Bình nghe thấy vậy thì hơi hiểu ra vấn đề. Quy tắc của hai thế giới ở chỗ anh và ở đây có mặt tương khắc nhau. Nhưng cũng may, đây không phải vấn đề gì quá lớn. Trong lúc bọn họ đang ăn cơm thì Phương Linh Lung bước vào. Cô ta làm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra và đi đến bên cạnh Trần Bình rồi hỏi. Mày sao rồi? Đỡ hơn chút nào chưa? Lúc này Trần Bình đang mải chăm chú đưa thức ăn vào miệng nên trả lời không rõ ràng. Ngoài việc hơi đói một chút thì không còn vấn đề gì khác. Nhưng chính vào lúc đó, Phương Linh Lung đã phát hiện ra tấm huân chương trên tay Phương Nhã. Sao cô lại có được thứ này? Phương Linh Lung chỉ vào tấm huy chương trên tay Phương Nhã và hỏi. Phương Nhã nhìn Phương Linh Lung với vẻ khó hiểu. Sao thế? Cô nhận ra tấm huy chương này sao? Phương Linh Lung gật đầu. Tôi không chỉ nhận ra tấm huân chương này mà còn biết nó từ đâu mà ra nữa. Tiếp ngày đó, Phương Linh Lung kể ra cho mọi người nghe lai lịch của thứ đó. Ở nhà họ Phương thì đó là biểu tượng để xác định thân phận. Lúc đó chỉ có người đạt được tiêu chuẩn dũng sĩ thì mới có tư cách lấy được tấm huân chương đó. Tiêu chuẩn của dũng sĩ là có thể ở trong Thủy Nguyệt Động Thiên một tuần, đương nhiên là phải ở một mình. Trần Bình nghe cô ta nói như vậy thì dừng việc ăn lại và hỏi. Thủy Nguyệt Động Thiên là chỗ nào? Lúc này Hắc Hổ mới rảnh nói. Chỗ đó vốn dĩ không phải là chỗ cho người ở, khắp nơi đều có thể gặp phải dị thú, hơn nữa sức chiến đấu của bọn chúng đều không tồi. Chỗ đó ở đâu? Trần Bình nhìn Hắc Hổ và hỏi. Lúc này Hắc Hổ mới vò đầu, sau đó ngập ngừng một lúc rồi nói. Tôi nhớ bọn họ từng nói là ở trung tầng, chỉ có điều chúng ta cũng chưa từng đến trung tầng, nên vị trí cụ thể ở đâu thì tôi cũng không rõ. Chính vào lúc đó thì lại có người gõ cửa, lần này là đại quản gia của nhà họ Khiêu đến. Ông ta nhìn thấy Trần Bình thì nheo mắt lại và nói. Nghe nói, cậu là người đã giết đội trưởng đội 1 của chúng tôi sao? Trần Bình nghe ông ta nói như vậy thì lập tức nhích nhẹ chân mày. Không sai, chính là tôi. Có vấn đề gì sao? Trần Bình thản nhiên nói. Vị quản gia đó cười hề hề rồi nói. Thật ra cũng không có vấn đề gì. Chỉ là người của đội 1 muốn báo thù cho đội trưởng của bọn họ mà thôi. Trần Bình nghe ông ta nói như vậy thì bảo bọn Hắc Hổ không được manh động. Việc của tôi để tôi tự giải quyết, các người không ai được đi. Trần Bình nói xong thì bước ra khỏi quán rượu. Bên ngoài quán rượu, đại quản gia đã dắt theo người của đội 1 của nhà họ Khiêu đến. Mặt mày của bọn họ ai nấy cũng hầm hầm. Họ vừa nhìn thấy Trần Bình bước ra thì lập tức bao vây anh lại. Trần Bình nhìn thấy cảnh tượng đó thì khẽ nhắm mắt lại. Xem ra hôm nay các người không thể không động thủ với tôi rồi. Đám người đó nghe Trần Bình nói như vậy thì vẻ mặt họ thoáng qua nét hằn học. Nói nhảm gì vậy? Nếu không phải đến đánh mày thì mày tưởng bọn này đến tìm mày để chơi đùa sao? Bọn họ nói xong thì xông về phía Trần Bình, còn vị quản gia đó thì vòng tay đứng ở một bên, như thể không hề quan tâm gì đến việc đám người đó đang ra tay với Trần Bình. Trần Bình thấy vậy chỉ hừ một tiếng lạnh lùng, một ngọn lửa lại bốc lên trên người anh. Bản thân chỉ biết mở to mắt nhìn linh mạch bị người khác cướp đi mất mà không có được lợi ích gì. Vậy mà giờ lại còn muốn đến tự tìm rắc rối cho mình. Trần Bình đột nhiên xông lên trước, tiến thẳng về phía đám người tự xưng là người của đội 1 đó. Đến đội trưởng của bọn họ cũng không phải là đối thủ của Trần Bình, thì bọn họ sao có thể làm gì được Trần Bình chứ? Trần Bình chỉ nhảy lên nhảy xuống vài cái là đã đánh đổ hết tất cả đám người gọi là đội viên của đội 1 đó. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng đó liền ngây người ra, thậm chí đến đại quản gia cũng ngây ra. Ông ta đã nghĩ đến việc mấy đội viên này không phải là đối thủ của Trần Bình, nhưng ông ta không ngờ bọn họ lại bị đánh bại nhanh đến như vậy. Thậm chí đến phản ứng cũng chưa kịp phản ứng thì đã bị đánh nằm bẹp hết dưới đất rồi. Đột nhiên khuôn mặt ông ta thoáng qua nét cười, sau đó ông ta vừa vỗ tay vừa cười và nói. Không tồi, không tồi. Nếu cậu đã có khả năng này, vậy thì tôi nghĩ nếu để cậu làm đội trưởng của bọn họ thì chắc bọn họ cũng sẽ không có ý kiến gì. Trần Bình quay đầu qua nhìn ông ta với vẻ khó hiểu. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 405 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.